cô sờ lên, trên đầu cũng không đổ máu, lập tức tê tâm liệt phế khóc lớn. Tô Mạt không nghĩ tới giả vờ ôn nhu như nhị tiểu thư lại có khí lực lớn như vậy. Nha hoàn mụ mụ sợ gặp chuyện không may, đem Tô Hình Nhi đưa trở về. Tô Mạt bước lên phía trước, lấy khăn đưa cho nhị tiểu thư lau mặt. Cô lập tức bụng mặt khóc, nha đầu mụ mụ lập tức đi lấy thuốc, bẩm báo lão phu nhân. Tô Mạt thảnh thơi theo nhị tiểu thư, trong phòng nhìn cô bồi thuốc, sau đó nghe cô khóc kể. Thật sự là làm cho muội muội chê cười, nhiều năm như vậy đều giống quá đáng như vậy. Thật sự là làm cho người ta nản lòng, một chút ý tứ đều không có. Tô Mạt thở dài. Nhị tỷ tỷ cũng khó qua, chờ trưởng thành, xuất giá thì tốt rồi. Nhị tiểu thư trong mắt sáng ngời, lập tức nói. Càng làm cho người ta lo lắng là không thể gả cho người biết lạnh, biết nóng. Cô xòa xòa nước mắt, đỏ bừng mặt. Ta cũng không sợ muội muội chê cười, nhỏ như vậy mà nghị luận chuyện này, chính là người cũng thấy đấy. Ta cũng chính là chờ ngày này có thể thoát hay không. Đều nói người một nhà cùng hòa thuận, chỉ sợ ở nhà chúng ta là không có cơ hội này. Cô thở dài, mãn nhãn thất vọng cùng oán hận. Chương 231: Cây khô cũng chào xuân. Nhị tiểu thư trong mắt quang diệt, việc buôn bán địa vị thấp một chút, nhưng hắn thật sự là nhân tài xuất chúng, ngày thường bộ dạng rất khó gần. Cô cảm thấy rùng mình, đại ca đối với hắn cung kính như vậy, làm sao có thể làm việc buôn bán. Cô tu hút nhìn về phía Tô Mạt, nghĩ lại, cùng đại ca quan hệ như vậy, cho dù là thương nhân, chỉ sợ cũng là lai lịch không nhỏ. Cô lập tức nói, nếu là đi kinh thành, còn mời muội muội có thể thường đến làm khách, trò chuyện. Ngụ ý cũng muốn mời cô đi làm khách. Tô Mạt theo bản năng đáp, trong đầu lại vẫn là suy nghĩ về lão phu nhân kia, cảm thấy cô không đơn giản như vậy. Trong phòng, Tô Nhân Vũ nay một lần nữa thu xếp, bên trong một mảnh trong sáng, bày đánh cờ bàn, binh thư, trên giá sách có hơn 10 quả cầu bạc khác nhau. Hắn cạo râu, hào hào rửa mặt chải đầu, lại uống thuốc, nảy nét mặt tỏa sáng, trừ hơi gầy chút, lại là tuấn lãng tiêu sái, quốc công gia như trước kia. Hỉ thước si ngốc nhìn hắn, rũ mắt xuống thở dài. Tô Nhân Vũ đang ngồi ở ghế thái sư, trong tay thưởng thức quả cầu bạc. Hắn nhớ tới ngày đó, lúc đưa cho cô lại nói, cái này cho phụ thân. Cô vì sao phải đưa hắn, ngày ấy vì sao quyến luyến như vậy, sao lại còn nói biết vậy chẳng làm. Cô là nhà đầu thông minh, hắn làm sao có thể bị thương quá độ, xem nhẹ nhiều chi tiết như vậy chứ. Cô... Hắn chậm rãi ra vẻ mặt tươi cười, ánh mắt sâu xa, tràn ngập sáng rọi. Hỉ thước ở một bên nhìn trong lòng, cảm thấy càng ngày càng đau, nếu là giả như bóng trăng dưới sông, lão già khẳng định không chịu nổi đả kích. Cô không khỏi nhớ tới lúc lão phu nhân đến, hôm đó ban đêm lão phu nhân tìm cô mới rõ chuyện ngày ấy. Lão phu nhân ngồi ở trên tháp, sắc mặt lãnh túc, ánh mắt sáng ngời nhìn, hỉ thước lập tức quỳ gối. Ta biết ngươi là đứa nhỏ tâm địa thiện lương, không giống với các người theo phu nhân. Hỉ thước sợ run cả người, lão phu nhân mang theo những người đó xuất hiện, cô liền lập tức cảm giác được không thích hợp. Tựa hồ là lão phu nhân đã biết cái gì, cô cảm thấy vừa buồn vừa vui, vui là cố di nương có thể chết được nhắm mắt, buồn là tứ tiểu thư không còn, bị phu nhân hại chết, cô phục khóc thảm thiết. Lão phu nhân cho Xuân Thủy đem cô nâng dậy, đến ngồi xuống lại nói. Ta đem lão già phó thác cho người chiếu cố, ngươi đừng để bụng đứa nhỏ. Hỉ thước vội nói, nô tỳ tự nhiên tận tâm hết sức. Lão phu nhân ánh mắt rùng mình. Ta còn có chuyện muốn dặn ngươi, không thể cho lão già biết tứ nha đầu đã chết mới là đứa nhỏ của cố di nương. Hỉ thước hoảng lập tức quỳ gối trên mặt đất. Lão phu nhân, vì sao? Lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo. Vì sao? Người sao không biết? Nếu lão già biết tứ tiểu thư là nữ nhi của cố di nương, sẽ như thế nào? Có ích lợi gì? Nếu là lúc trước biết, hắn còn có thể gấp bội thương cô. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn biết có ích lợi gì, bất quá là hắn càng thương tâm, vù sự vô bổ. Cố Dĩ Nương đã chết, lão gia các ngươi thiếu chút nữa đi theo. Nếu hắn biết thân biết phận Tứ Nha Đầu, chẳng phải là nhất định liều mình mà đi theo sao? Hỷ Thước dùng mình một cái, lấy tính tình lão gia, cô tâm trầm xuống, thân mình héo đi. Cho nên, ngươi bí mật giấu ở trong bụng, ta biết ngươi có biết, ta mặc kệ ngươi làm sao mà biết được. Tóm lại, ngươi giấu ở trong bụng cho ta. Cô lạnh lùng hừ, ánh mắt âm trầm. Nếu ta biết ngươi dám cùng lão gia nói một chữ... Hỷ Thước liên tục dập đầu. Lão phu nhân, nô tỳ lửa chữ cũng không dám lộ ra, tuyệt đối không dám. Lão phu nhân vất tay cho cô trở về. Hào hào hầu hạ lão gia, phu nhân, ngươi không cần xem vào nữa. Hỷ Thước trở về, trên đường chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Cô nghe nói lão phu nhân đến đây còn dẫn theo Xuân Thủy, đám người bà đỡ năm đó. Cô cao hứng cơ hồ muốn hét to, rốt cuộc muốn Cố Di Nương trong sạch, muốn cho vương phu nhân ác có, ác báo. Ai biết, lão phu nhân đột nhiên chặn ngang, thế nhưng không được lộ ra bí mật gì. Vừa không trị vương phu nhân, cũng không cho Cố Di Nương trong sạch, lại không nói tam tiểu thư, tứ tiểu thư đổi chỗ thân phận. Cô đến, ngược lại hình như là bảo hộ vương phu nhân, đem hết thảy giấu đi. Cô sợ hãi trả lời Tô Nhân Vũ, hắn giống như tượng điêu khắc ngồi ở chỗ kia trên bàn bảy quả cầu bạc của tứ tiểu thư. Dù sao cũng là cha và con gái, cho dù là bị người ta đổi chỗ, cho dù lão gia không biết tứ tiểu thư mới là nữ nhi của Cố Dị Nương, trải qua ở chung hắn cũng sẽ bị tứ tiểu thư hấp dẫn. Đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã tối muộn, Hỷ Thước đau khổ cơ hồ không thể hô hấp. Lúc này, Tô Nhân Vũ ngẩng đầu, ánh mắt quắc sáng nhìn chằm chằm cô. Người như thế nào? Hỷ Thước cố nén bi thương. Lão phu nhân kêu nô tỳ tới dặn dò. Tô Nhân Vũ lại cúi đầu xem quả cầu bạc, sau một lúc lâu mới buồn bã nói. Đỗ Dì Nương trước khi chết, nói cái gì? Hỷ Thước thấy cả kinh, phủ nhận nói. Lão gia, không! Đỗ Dì Nương rất lo lắng tứ tiểu thư, nàng ấy... Hừ, người cho là có thể giấu giếm được ta sao? Tô Nhân Vũ vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Đỗ Dì Nương ngày thường đối với tứ nha đầu phá hư như vậy, đánh chửi, không cho ăn uống, làm hình nhân hại cô ấy, cô ta sẽ quan tâm tứ nha đầu sao? Hỷ Thước quỳ xuống. Lão gia, mẫu tử liên tâm, gặp phải sinh tử, Đỗ Dì Nương cũng sẽ thương nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình? Tô Nhân Vũ hử lạnh, ai cũng đều yêu nữ nhi của mình, nhưng chỉ có thể nói Tứ Nha Đầu không phải nữ nhi của Cố Dì Nương. Hắn nắm chặt tay, mạnh một quyền nện ở trên án thư, nhất thời bàn học kiên cố sụp một góc. Đỗ Dì Nương núp ở trận hỏa hoạn, kêu tam tiểu thư là nữ nhi của nàng, sau lại bị giam ở tiểu viện, cách 2 ngày liền rơi xuống nước chết, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tô Nhân Vũ lạnh lùng khinh bỉ Hỷ Thước. Hỷ Thước hoảng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối đáp. Ngày đó, phu nhân rõ ràng đem mụ mụ hạ nhân đều giáo huấn, ai dám để lộ một chữ, đó là cả nhà mất mạng. Hơn nữa lúc ấy, ở đây đều là thân tín của phụ nhân, sẽ không ai biết. Ai nói cho lão gia? Tô Nhân Vũ thấy cô vẻ mặt như thế, lập tức càng thêm khẳng định phán đoán của mình, liền kéo cô ra ngoài. Ngươi nếu không thừa nhận lời ta nói, ta liền cho ngươi xem. Hắn kéo Hỷ Thước đi ra ngoài, tiện đường đem tóc của cô đánh tan, sau đó thừa dịp ban đêm đi tiểu viện. Trong tiểu viện kia, này vẫn có 2 mụ mụ canh giữ, các cô ở tại nơi đó, không cần làm việc gì nặng, chỉ cần ban đêm canh giữ cho tốt là được. Lúc này các cô đi chung quanh tuần tra ban đêm, vừa vặn về đến đây, Lưu mụ mụ say rượu, lúc đi đến bên cạnh ao. Lão tỷ tỷ, ngươi xem bên kia, có phải có người đứng không? Một mụ mụ khác cầm theo đèn lồng soi, liền thấy một cái dáng người cao gầy, lưng cúi xuống, tóc tai bù xù, cả người ướt sũng, hé ra bộ mặt trắng bệch, tham thảm, thấy không rõ ràng là nữ nhân.